Tuyệt thế dược thần, chương 1252, Thạch Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trên tay, cầm lấy một khối nhỏ màu xám cho nhạt, tinh thể này rất nhỏ, đặt ở một đống cục đá vụn bên trong không một chút nào dễ thấy cùng những kia đá vụn hỗn cùng nhau, căn bản là không thấy được có cái gì không giống. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Thạch Dũng các loại người nhìn thấy tình cảnh này, từng cái sợ hãi không ngớt, cũng không dám nữa tiến lên. Ha ha, làm sao không lên, vừa nãy không phải còn rất dũng mãnh sao? Diệp Viễn tỏ rõ vẻ ý cười nhìn về phía Thạch Dũng, bỗng nhiên thay đổi một bộ kinh ngạc vẻ mặt nói. Ồ, lần này hắn tại sao không có phục sinh? Thạch Dũng bọn người trầm mặc xuống, bọn họ đều là thạch nhân, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu phong phú vẻ mặt. Bất quá rất hiển nhiên, một loại ngột ngạt đến cực điểm tâm tình ở những người đá này ở trong lan tràn. Đều không nói lời nào, không biết ta đem nó bóp nát, sẽ là kết quả gì đây? Thật giống vừa nãy có người nói, bọn họ là giết không chết. Dứt lời, Diệp Viễn trên người nguyên lực di động, liền muốn đem khối này tinh thể bóp nát. Thạch Dũng kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nói. Không được, chúng ta chịu thua, hắn này nói chuyện, chẳng khác nào thừa nhận, cái này tinh thể là nhược điểm của bọn họ. Kỳ thực, Thạch Dũng có thừa nhận hay không, đã không trọng yếu. Diệp Viễn cười nói, ha, thế mới đúng chứ, nếu như ta không đoán sai, này chính là các ngươi nhược điểm chí mạng chứ. Cái gì giết không chết, khoác lác cũng không làm bản nháp. Người khác không tìm được thạch nhân kẽ hở, là bởi vì bọn họ không có thực lực đó. Muốn mấy lần đem những người đá này đánh thành mảnh vỡ, còn muốn từ bên trong tìm tới bọn họ kẽ hở. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Những người đá này, mỗi một cái đều là có thể so với thập đại thần vương tồn tại. Thạch Dũng thực lực, càng là thập đại thần vương bên trong hàng đầu tồn tại. Muốn làm đến một bước này, nói nghe thì dễ. Trước giao chiến trong quá trình, Diệp Viễn liền đem trong sân mỗi một chi tiết nhỏ đều thu ở đáy mắt. Đừng xem hắn động tác lơ lửng không cố định, kỳ thực không thì không khắc không ở khóa chặt những kia bị đánh nát thạch nhân. Cuối cùng hắn phát hiện, bất luận hắn làm sao đánh giết, những kia hòn đá đều sẽ quay chung quanh cái này màu xám cho nhạt tinh thể đoàn tụ. Như vậy, khối này tinh thể hiển nhiên chính là bọn họ phục sinh chỗ mấu chốt. Chỉ cần đánh nát cái này tinh thể, bọn họ chỉ sợ cũng lại phục không sống nổi. Ngươi là làm sao thấy được? Ta dám xác định, hiện tại này thần vực, đã không có ai biết chúng ta thạch nhân bộ tộc nhược điểm rồi. Thạch Dũng buồn phiền nói. Thạch nhân bộ tộc đã ở thần vực tuyệt tích, hẳn là không thể có người biết nhược điểm của bọn họ. Nhưng là, trước mắt kẻ nhân loại này, lại thật sự tìm tới rồi. Điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn, vô cùng không rõ. Ha ha, các ngươi đều là có sinh mệnh, đã có sinh mệnh, vậy thì có nhược điểm. Chỉ cần để tâm tìm, tổng có thể tìm tới. Hiện tại, nên ngươi trả lời thiếu gia ta vấn đề, tinh thể này là cái gì? Ta cảm giác có chút không giống bình thường a. Diệp Viễn trong tay nắm này một khối nhỏ tinh thể, phát hiện trong đó dĩ nhiên mơ hồ có cỗ kỳ quái gợn sóng truyền ra. Gợn sóng này lại như là nhân loại trái tim như thế, không ngừng mà nhảy lên. Này e sợ chính là thạch nhân có thể không ngừng phục sinh căn nguyên vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nghe được Diệp Viễn vấn đề, Thạch Dũng chần chờ. Xem ra ngươi cũng không để ý tộc nhân sinh mệnh a, đã như vậy. Chậm đã, ta nói, chuyện này, đây là thạch chi tâm, cũng là chúng ta thạch nhân bộ tộc năng lượng khởi nguồn. Có nó ở, chúng ta thì có cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Thạch Dũng nói, thạch ta tâm a, ngược lại cũng chuẩn xác. Bất quá, không phải chỉ với này chứ, Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu nói, những người đá này tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng hiển nhiên tính tình vô cùng ngay thẳng, căn bản cũng không có bao nhiêu tâm địa gian dào. Thạch Dũng chu đáo một ít, tuy nhiên vô cùng có hạn. Cùng nhân tộc so ra, bọn họ quá mức hàm hậu. Mặc dù đối với bọn họ không cách nào nghe lời đoán ý, thế nhưng từ bọn họ gợn sóng, cũng có thể phát hiện rất nhiều thứ. Thạch Dũng không muốn nói ra thạch chi tâm, hiển nhiên là có khác biệt lo lắng. Cũng chính là bởi vì điểm này, Diệp Viễn mới không có hạ sát thủ. Hắn cảm giác, những người đá này tựa hồ đối với nhân loại có rất lớn oán hận, cho nên mới phải ra tay với chính mình. Bằng không, lấy Diệp Viễn tính nết, sớm đã đem này Thạch Chi Tâm bóp nát, nơi nào sẽ nói với Thạch Dũng phí lời nhiều như vậy. Tiểu huynh đệ, Thạch Dũng sai rồi, Thạch Dũng không nên đối địch với ngươi, cầu, van cầu ngươi thả Thạch Cảm, chúng ta hộ tống ngươi đi ra ngoài. Thạch Dũng triệt để nhận túng, hắn không muốn nói ra này Thạch Chi Tâm có bí ẩn gì, nhưng cũng sẽ không nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức này đến năn nỉ Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiếu gia ta rất dễ nói chuyện, không muốn cùng thiếu gia ta cò kè mặc cả, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Nói, vẫn là không nói, Diệp Viễn đưa tay cao cao giơ lên, trên người nguyên lực lần thứ hai di động. Thạch Dũng một đôi mắt hạt châu xoay tròn trực chuyển, hiển nhiên là vô cùng xoắn xuýt. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, hung ác nói. Thạch Cảm, xin lỗi rồi, Thạch Chi Tâm bí mật, hẳn là chôn giấu ở lịch sử ở trong. Bằng không, chúng ta một cái cũng không sống nổi. Dứt lời, Thạch Dũng giơ tay chính là một quyền, mục tiêu càng là Diệp Viễn trong tay Thạch Cảm Thạch Chi Tâm. Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Hắn có thể cảm giác được Thạch Dũng đối với Thạch Cảm chết sống vô cùng quan tâm. Nhưng là ở chính mình mạnh mẽ tìm hiểu Thạch Chi Tâm bí mật thời điểm, Thạch Dũng dĩ nhiên hạ quyết tâm như thế. Xem ra cái này Thạch Chi Tâm, không bình thường a. Diệp Viễn thân hình hơi động, nhẹ né tránh Thạch Dũng cú đấm này. Ha, người cái này khi lão đại, lại muốn ở trước mặt mọi người, giết chính mình tộc nhân. Diệp Viễn cố ý giễu cợt nói, hừ. Nhân loại các ngươi đều là hèn hạ như vậy, Thạch Dũng đại ca làm như thế, còn không đều là bị ngươi bức. Các anh em, chúng ta với hắn liều mạng, ngày hôm nay, không phải hắn tử, chính là chúng ta vong. Giết nhân loại này, vì là Thạch Cảm báo thù, để Diệp Viễn bất ngờ chính là, những người đá này không chỉ không có một chút nào oán giận Thạch Dũng y tứ, trái lại càng thêm cùng chung mối thù. Ha, không nghĩ tới đại ca ngày hôm nay lại là một hồi kẻ ác. Bất quá những người đá này, cũng thật là ngay thẳng có thể a, Bạch Quang bất đắc dĩ nói. Những người đá này cùng nhân loại trong lúc đó, tựa hồ từng có một đoạn rất không vui qua lại. Ly Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại 9 cái thạch nhân vây giết Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn thực lực tăng mạnh sau khi, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Ngược lại, Diệp Viễn lại giết ngược lại mấy cái thạch nhân. Đem bọn họ Thạch Chi Tâm nắm ở trong lòng bàn tay. A, nhân loại đáng chết, ta cùng ngươi liều mạng. Bỗng nhiên, Thạch Dũng cả người như là nổi cơn điên giống như vậy, chỗ mi tâm phát sinh tia sáng chói mắt. Cái khác thạch nhân nhìn thấy tình cảnh này, từng cái kêu lên sợ hãi. Thạch Dũng đại ca, không muốn a, nhưng là, Thạch Dũng cũng không có ý dừng lại. Diệp Viễn biết, cái kia mi tâm địa phương, chính là Thạch Chi Tâm vị trí. Một luồng đáng sợ gợn sóng truyền đến, Diệp Viễn dĩ nhiên có loại đối mặt cảm giác của cái chết. Không được, cái kia to con muốn tự bảo, thật là đáng sợ sóng năng lượng, đại ca gặp nguy hiểm. Bạch Quang biến sắc mặt nói, cách chương.